Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 77 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, ánh mắt đám người tức thời tập trung trên ba cỗ thi thể. Sau khi dùng ánh mắt trao đổi, tất cả đồng thời ngừng hô hấp, toàn lực lắng nghe. Hồng Lăng Vương với cái tay dựng dài lên, đôi mắt nó càng đỏ tươi như máu. Lúc này, một âm thanh vang lên từ miệng của Thạch Vương, cái lưỡi nó liên tục thẻ ra như thăm dò gì đó. Bất quá biểu hiện của chúng dường như không phát hiện được gì. Tắc Qua đột nhiên tức giận hừ một tiếng, gã ngay lập tức nhảy lên một cây đại thụ gần đó. Toàn chốc đã thân ảnh đã bé xíu trên ngọn cây. Đám người đồ đằng sứ giả thấy vậy cũng không hẹn mà đồng thời đưa ra quyết định. Bọn chúng với tốc độ cực nhanh lấy nơi này làm trung tâm, phân thành từng khu vực cẩn thận tìm kiếm. Nếu ngay cả Linh Lang cũng không thể tìm ra được tung tích đối phương, khẳng định gã có phương pháp đặc biệt che giấu mùi trên thân thể, cũng có thể gã đang ẩn nấp xung quanh đó. Nếu thật sự là như vậy, đông đảo đám đồ đằng sứ giả cùng nhau tìm kiếm hẳn có thể phát giác ra một chút manh mối. Nhưng sau hồi lâu tìm kiếm, đám người vẫn như trước không có thu hoạch gì. Khi bọn chúng tập trung về nơi này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đồng thời mơ hồ có một tia sợ hãi. Y Thủy Bảo kinh dị phỏng đoán. Là ai? Là ai ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại chứ? Tình huống lúc này hoàn toàn khác trước, bởi vậy đám người trong lòng không yên. Mặc dù lần trước giết chết 15 người, nhưng lần đó là do bọn chúng chủ quan, không nghĩ sẽ bị tập kích. Bởi vậy khi phát hiện ra thì gã thích khách kia đã sớm trốn rồi. Nhưng lần này đối phương ngay trước mắt bọn họ ám sát thành công. Sau khi ba gã tộc nhân tử vong, đám người lập tức chạy đi. Nhưng ngay cả như vậy cũng không thể phát giác nửa điểm hành tung của đối phương. Chuyện quỷ dị như vậy đủ khiến bất luận ai gặp phải cũng không tránh khỏi dùng mình ớn lạnh. Xả Do vẻ mặt âm trầm, lão gắt gao nhìn trên mặt đất, dường như có thể tìm được gì trên đó vậy. Tắc Qua khẽ lắc đầu nói: Xà huynh, Hồng Lăng Vương đã sớm tiến vào lòng đất nghe ngóng. Nếu người này từ dưới đất trồi lên, khẳng định không thể qua mắt được nó. Xà Nho lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt lão dần sáng lên, lẩm bẩm nói: Đến vô tung, đi vô ảnh. Người này như thế nào có thể làm được? Chờ sau khi bắt được, nhất định phải bắt gã phun cái bí mật này ra. Lão dừng một chút nói: Bí mật này duy nhất chỉ có xà tộc của ta mới có thể nắm giữ được. Mọi người về mặt đều không bộc lộ gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ngay cả bóng dáng đối phương còn không tìm được, nói gì bắt bớ. Sau biến cố lần này, bất luận là ai cũng không thể tin tưởng có thể đem gã thích khách xuất quỷ nhập thần kia lưu lại. Người này sẽ không phải. Cáp Lâm ánh mắt đột nhiên liếc nhìn Hồng Lang Vương, không dám quả quyết. Sẽ không phải là quỷ mà Hồng Lang Vương nhắc tới chứ? Đám người không khỏi rùng mình, nhất thời nghĩ tới bộ dạng mấy ngày trước của Hồng Lang Vương. Có thể khiến Hồng Lang Vương sợ tới mức không còn là sói, chó không còn là chó, chỉ sợ có vài phần là thật. Hồng Lang Vương thân thể run lên, tình huống ngày đó đến tận bây giờ vẫn khiến nó vô cùng sợ hãi. Cái đầu sói lớn khẩn trương nhìn về xung quanh, vẻ hung ác trong đôi mắt nhất thời tiêu tán vài phần. Tác Qua vỗ nhẹ lên đầu Hồng Lang Vương, rốt cuộc nó cũng bình tĩnh trở lại. Hồng Lang Vương thấp giọng ô ô vài câu, Tác Qua cũng thấy. Một người một sói trao đổi chốc lát. Tác Qua nói: Hồng Lang Vương nói không phải người kia. Âm thanh gã rộng lực: Người kia vũ khí mạnh mẽ, mỗi một bước chân lưu lại đều có dấu chân thật to, tuyệt đối không thể là hắn. Đám người khẽ gật đầu. Bọn chúng cũng biết trí tuệ của Hồng Lang Vương thậm chí so với con người còn cao hơn không ít. Nếu nó đã nói không phải, khẳng định 89 phần 10 là như vậy. Tác Qua nhìn xung quanh, đột nhiên kêu lớn: Cao nhân tới từ Đại Thần Quốc, các hạ gia thần giả quỷ như vậy, không sợ đánh mất thể diện Đại Thần Quốc sao? Nếu có một chút khí cốt, bước ra đây đơn đả độc đấu. Tác Qua ta lấy danh dự của Lăng Đồ Đằng đại sứ giả cam đoan, những người khác tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Âm thanh vang vọng khắp trời đêm, được chân khí Tác Qua truyền vào, khiến đứng xa vài dặm cũng có thể nghe thấy. Sau hồi lâu, cả núi rừng vẫn không có một tiếng đáp lại. Tắc Qua hừ lạnh một tiếng nói, cao thủ đại thần quốc, không ngờ cũng có người nhát gan như vậy sao? Xà Nho thở dài một tiếng nói, Tác huynh không cần kêu, người này vốn là thích khách, dĩ nhiên không có khả năng cùng ngươi đơn đả độc đấu. Tắc Qua hung hăng nói, bây giờ nên làm sao? Gã mặc dù là đồ đằng đại sứ giả, cũng từng trải qua không ít biến cố trong đời, nhưng địch nhân khó chơi như vậy, quả thực là đầu mới gặp. Mắt thấy đám tộc nhân trước mặt, từng người ngã xuống, hắn không còn bình tĩnh nổi. Chờ! Xà Nho lãnh đạm nói, người này chỉ dám ám sát trạng gáp không có đồ đằng sứ giả, khẳng định thực lực của gã không thể một chiêu đánh chết một vị sứ giả. Nếu đã vậy, từ mai trở đi, mỗi một trạm gác đều để một sứ giả tọa chấn. Hắn không tới thì thôi, nếu tới... Tác Qua ánh mắt sắc lên nói, không sai, hắn không tới thì thôi, nếu tới chỉ cần có một chút tiếng động, bị giữ chân trong giây lát thì đừng mong chạy thoát. Âm thanh Tác Qua tràn đầy tự tin, dường như mắt thấy người kia sắp bị gã giết chết vậy. Ánh mắt đám người đều lướt qua Hồng Lang Vương cùng với Thạch Vương, âm thầm gật đầu. Như vị đại sứ giả, hai đầu ngàn năm biến dị linh thú, dưới sự liên thủ của họ, cho dù đối phương bắt đầu sáu tay, sợ là cũng chỉ bỏ mạng đương trường. Về phần an nguy của bọn họ, có thể tấn công đồ đẳng sứ giả, đám người này đều đã đạt tới tiên thiên cảnh giới. Cho dù gặp đám cường giả nhất đường thiên như Vô Kinh Lôi, bọn chúng cũng tự tin có thể chống đỡ được giam chiêu vài thức. Mà trong khoảng thời gian đó, cũng đủ để người còn lại tới trợ giúp. Sau khi xử lý ba thi thể ba gã tộc nhân, dựa theo phương án trên, mỗi trạm gác đều an bài một vị đồ đẳng sứ giả tọa trấn. Trừ Tác Qua, Xả Nho cùng với đông đảo đám tộc nhân còn lại, 10 vị đồ đẳng sứ giả phân ra 10 nhóm khác nhau. Bọn chúng đều tập trung 12 phần tinh lực, chậm rãi đợi gã thích khách kinh khủng kia tới. Lúc này ở cách đó không xa, Hạ Nhất Minh hạ xuống đất, trên mặt hiện ra nụ cười giễu cợt. Hắn khinh thường nói, đơn đả độc đấu sao? Một người một sói liên thủ đối phó với ta, đó là công bằng hả? Bách Linh Bát không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh nói, người vẫn cố ý định tiếp tục ám sát. Dĩ nhiên, Hà Nhất Minh không cần nghĩ ngợi nói, bọn chúng nhiều cao thủ như vậy, nếu ta không tiếp tục, sao có thể giết chết toàn bộ? Người chỉ có một cơ hội công kích. Bách Linh Bát âm thanh vang lên, đối mặt với đồ đằng sứ giả, nếu không sử dụng toàn lực, không có khả năng một kích tất sát. Bất quá theo tính toán của ta, người chưa chắc có khả năng phát ra một chiêu như vậy. Hạ Nhất Minh giật mình nói, người làm thế nào có thể tính được? Một kích toàn lực của ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng quá trình xúc lực quá lâu. Trong quá trình này, ngươi lại không thể khống chế chân khí tản mát ra ngoài, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Bách Linh Bát âm thanh không có chút biến hóa, giống như chuyện này cùng với gã không có chút quan hệ nào. Trước khi ngươi thi triển một kích đó, sẽ kinh động tới đám người kia. Nếu bị bọn họ vây quanh, lại mất đi lực chiến đấu, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể bình an đem ngươi cứu ra. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Bách Linh Bát mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải vô địch. Nếu chỉ một mình gã trước mặt đám người Tác Qua Xả Nho rời đi, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng nếu bên cạnh còn một người yếu ớt cần bảo vệ, như vậy khó có khả năng. Than nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói, nếu ngũ hành nhất kích không thể tiêu hao toàn bộ chân khí thì tốt rồi. Căn cứ vào phân tích của ta, ngũ hành nhất kích của ngươi có thể kích phát toàn bộ chân khí trong cơ thể, đây chính là một kích tất sát. Nhưng đối với kinh mạch trên thân thể ngươi lại có kích thích quá lớn, khiến trong thời gian ngắn không thể phục hồi được. Trong khoảng thời gian ngắn mất đi chân khí, ngược lại không phải chuyện tốt. Bách Linh Bát nghiêm mặt nói. Hạ Nhất Minh ánh mắt thấp xuống, hắn trong lòng biết rõ thể chất bản thân đặc biệt, bởi vậy tổn thương đối với kinh mạch cũng không tính là gì. Bất quá chỉ có thể sử dụng trong khi đơn đả độc đấu, nếu lấy ít địch nhiều mà đem ra sử dụng, e rằng tự tìm đường chết. Không chỉ có vậy, Bách Linh Bát ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Hạ Nhất Minh nói, bằng hệ công pháp của ngươi mặc dù cường đại, nhưng khi sử dụng đồng thời khiến thiên địa chân khí kịch liệt phản ứng, mặc dù cũng là một kích tất sát, nhưng mất đi cơ hội thoát thân. Nếu bị bọn chúng khóa chặt, hậu quả ngươi hẳn biết rất rõ. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nói, nếu là mấy ngày trước, ta quả thật không cách nào, nhưng bây giờ... Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười nói, Bách Huỳnh, ngươi có thể thiên biến vạn hóa như vậy, có thể giúp ta không bị người khác phát hiện chứ? Bách Linh Bát cơ hồ dừng lại một chút nói, ngươi có kế hoạch gì sao? Hạ Nhất Minh mắt nhìn về hướng đám đồ đảng tộc nhân, ánh mắt sắc bén như dao. Một kích tất sát, có lẽ ta có thể dùng cách khác có thể làm được. Buổi tối ngày thứ tư, trong doanh địa một mảnh nghiêm cẩn, mười trạm gác không xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Giữa doanh địa, hai vị cao thủ cùng hai đầu ngàn năm biến dị linh thú lúc này hết sức tập trung. Tất cả đám người đều vô cùng tự tin, gã thích khách thần bí kia không đến thì thôi, nếu đã tới, hôm nay chính là ngày chết của gã. Bầu trời không trăng không sao, dưới một gốc cây càng không có chút ánh sáng nào. Bất quá đông đảo đám đầu đẳng sứ giả đối với điểm này không có thèm để ý, đặc biệt là các sứ giả lang tộc. Trong bóng tối, đôi mắt của họ phát ra ánh sáng xanh biết kỳ dị. Đây là biến hóa đặc biệt chỉ có sứ giả lang tộc mới có. Cho dù là có tối hơn nữa, với bọn chúng vẫn như ban ngày. Hạ Nhất Minh thân thể bay từ một gốc cây âm u. Đôi tay hắn chậm rãi run lên. Trong đêm đen, hắn cơ bản không cần sử dụng tới đôi mắt, cũng có thể quan sát tất cả mọi thứ. Hắn có thể nghe được rõ ràng, nơi này có 10 trạm gác. Trong mỗi trạm gác đều có một vị đồ đẳng sứ giả khí tức vô cùng mạnh mẽ. Lấy hai vị đại sứ giả làm trung tâm canh gác xung quanh. Mà khí tức hai vị đại sứ giả càng mãnh liệt như ánh sáng ban trưa. Theo một cơn gió nhẹ, Hạ Nhất Minh chậm rãi tiến tới gần một trạm gác. Hắn như một tinh linh di chuyển trong đêm đen, không phát ra bất cứ một âm thanh nào khác. Hắn ẩn nấp sau một cây đại thụ, cẩn trọng lợi dụng cơn gió đưa tới gần đối phương. Đồ đẳng sứ giả tọa trấn ở trạm gác này chính là Y Thủy Bảo. Hắn vốn là đồ đẳng sứ giả đầu tiên đi tới Hoành Sơn Nhất Mạch, cũng là người để lại linh lang ăn thịt sáu Hoành Sơn đệ tử. Nếu như nói trong đám đồ đẳng sứ giả, người Hạ Nhất Minh thống hận nhất ngoài Xả Nho chính là người này. Nếu nhất định phải mạo hiểm, dĩ nhiên là sẽ chọn người này khai đao. Hạ Nhất Minh hai mắt nhắm lại, nhưng cách đó không xa, nhất cử nhất động của ba người Y Thủy Bảo hiện lên ở trong đầu hắn, ngay cả một chút khác biệt cũng không có. Hoàn toàn dung nhập vào cơn gió, Hạ Nhất Minh thậm chí có thể nghe trong âm thanh mà đoán ra động tác tiếp theo của ba người này. Đây là một cảm giác thần kỳ, nhưng sau khi hắn nhắm hai mắt lại, loại cảm giác này mới xuất hiện. Một cơn gió thổi tới, Hạ Nhất Minh thân thể từ sau đại thụ hiện ra, sau đó theo gió thổi đi tới gần trạm gác. Mà cùng lúc đó, tầm mắt của ba người Y Thị Bảo cũng không nhìn về hướng này. Hạ Nhất Minh chính là lợi dụng sự thay nhau quan sát của bọn chúng mà từng bước tới gần. Khi đã tới gần, Hạ Nhất Minh cổ tay vừa động, trên khí cường đại nhất thời truyền vào xoa kiếm. Khác với bảo khí, xoa kiếm càng được chân khí truyền vào càng yên lặng, thậm chí như biến thành hư vô. Lại một cơn gió thổi tới, Hạ Nhất Minh thân hình lại nhích động. Lúc này hắn không tiếp tục ẩn mình, mà trong nháy mắt hiện ra trước mặt bọn chúng. Y Thủy Bảo sắc mặt khẽ biến, hắn dù sao cũng không phải hậu thiên cao thủ thông thường. Sau khi Hạ Nhất Minh tới gần, hắn rốt cuộc cũng đã phát hiện được. Trong đôi mắt chợt hiện lên vẻ khác thường, hắn không do dự, thân hình bắn ngược về sau. Trên tay hắn phát ra một đạo âm thanh sắc nhọn. Hạ Nhất Minh nhất thời thấy được vũ khí trên tay Y Thủy Bảo. Vũ khí này là một kiện lợi nhận, bắt chước hình dạng của vuốt sói mà chế tạo. Trên lợi nhận có thêm màu xanh quỷ dị, rõ ràng là có bôi thêm kịch độc. Nhưng Hạ Nhất Minh cổ tay khẽ chuyển, nhưng không muốn cùng lợi nhận của Y Thủy Bảo đối kháng, tùy ý bắn ra một chỉ lên cánh tay hắn. Lực lượng này tuyệt đối không lớn, đối với tiên thiên cường giả mà nói, tuyệt đối không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào. Nhưng giờ phút này, Y Thủy Bảo trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, giống như đột nhiên phát hiện ra chuyện kinh khủng nhất thế gian. Thân thể hắn đột nhiên cứng lại, động tác giờ phút này cũng như bị đè xuống, không có bất cứ chuyển động nào. Y Thủy Bảo trong lòng tràn ngập sợ hãi, loại cảm giác hóa đá này, hắn mặc dù lần đầu cảm nhận chân thực, nhưng sớm đã được nghe những người khác nói qua, tuyệt đối không sai. Đây là năng lực đặc thù chỉ Thạch Vương trên người Xả Nho mới có. Một khi bị quái xà này cắn trúng, trong nháy mắt sẽ rơi vào tình trạng như hóa đá. Đừng nói là hắn là một đồ đẳng sứ giả, ngay cả đồ đẳng đại sứ giả nếu bị Xả Nho tập kích cũng rơi vào trạng thái kinh khủng này. Chỉ là loại năng lực này, cả đồ đẳng nhất tộc cũng chỉ có Thạch Vương trên người Xả Nho sở hữu. Giờ phút này, Y Thủy Bảo trong đầu thậm chí xuất hiện ý nghĩ lạ thường. Chẳng lẽ muốn tiêu diệt bọn chúng không phải là đại thân thích khách, mà là bản thân Xả Nho? Bất quá ngay sau đó, Y Thủy Bảo đã thấy một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt hắn. Khuôn mặt này có một ánh mắt lạnh như băng, khiến hắn không rét mà run. Khi chạm phải ánh mắt này, hắn lập tức biết vì sao đối phương có tâm trí kiên định tới vậy. Sau đó, cổ họng Y Thủy Bảo nhói đau, chân khí khổng lồ dũng mãnh tiến vào cơ thể, thậm chí hắn lập tức trở nên mơ hồ. nhưng đôi mắt oán hận kia như khắc sâu vào linh hồn hắn, khiến giây phút thần trí sắp biến mất nó cũng không tiêu tan. Hạ Nhất Minh khi chuyển cố chân khí quỷ dị vào thân thể đối phương, tinh thần hắn tập trung cao độ, hai mắt mở lớn, thu lấy toàn bộ phản ứng của Y Thủy Bảo. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hạ Nhất Minh sử dụng loại năng lực này, nên cũng không biết có thể thành công hay không. Nếu năng lực này không đạt được hiệu quả thần kỳ như hắn dự tính, vậy lựa chọn duy nhất chính là lui ngược về sau, không thể cùng Y Thủy Bảo dây dưa. Nếu thật sự bị một tiên thiên cường giả liều mạng, ngay cả hắn cũng không dám cam đoan trong nháy mắt có thể thoát thân. Chỉ là hiệu quả cố chân khí này rõ ràng vượt qua tưởng tượng của Hạ Nhất Minh. Y Thủy Bảo sau khi bị cố chân khí này truyền vào thân thể, ngay lập tức rơi vào trạng thái hóa đá, dù là đôi mắt cũng không cách nào chớp động. Hạ Nhất Minh động tác nhanh như chớp, một kiếm xẹt qua, không những đâm thủng cổ họng của Y Thủy Bảo, mà ngay cả hai gã đồ đẳng tộc nhân cũng không bỏ qua. Sau đó, hắn không do dự xoay người, cũng không phi hành mà đi, hai chân chạm đất, nháy mắt đã xuất hiện ở một nơi khác. Ngự không phi hành bất quá chỉ là năng lực đặc biệt của Phong Hải, khi chân khí truyền vào đó, khí tức cũng toàn bộ thu liễm. Nhưng nếu so về tốc độ, nó còn kém xa so với thuấn gì. Ngay khi Hạ Nhất Minh vừa rời đi, Tác Qua cùng Hồng Lăng Vương đã xuất hiện ở nơi này. Bọn chúng thậm chí một cái liếc mắt về đám người Y Thủy Bảo cũng không có hứng thú, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Gió thổi vù vù bên tai, tốc độ của Hạ Nhất Minh lúc này đã đạt tới tình trạng khó tin. Mặc dù đang sử dụng xúc cốt thuật, thân thể hắn so với bình thường nhỏ hơn một chút, đối với thần pháp cũng có đôi chút ảnh hưởng. Nhưng nếu chỉ xét về tốc độ, hắn đã như tia chớp, không chút nào thua kém con sói phía sau. Đây cũng là chỗ tốt sau khi ngưng tụ phong chi hoa. Ngay cả tốc độ của ngàn năm biến dị linh thú cũng không uy hiếp được hắn. Bởi vậy, Tác Qua cùng Hồng Lăng Vương mặc dù truy đuổi hết sức gắt gao, nhưng cũng cảm thấy vô cùng kinh sợ. Mặc dù Tác Qua lúc này đang cưỡi trên lưng Hồng Lăng Vương, nhưng chân khí trong cơ thể bọn chúng thông qua một phương thức thần bí tiến hành trao đổi. Trong trạng thái này, tốc độ của Hồng Lăng Vương không những không chậm mà còn muốn nhanh hơn vài phần. Nhưng cho dù tốc độ nhanh như thế nào cũng không cách nào bắt kịp gã thích thách thần bí kia. Hơn nữa dường như khoảng cách càng ngày càng bị kéo dài thêm. Lúc này bọn chúng đã không còn thấy được thân ảnh người kia, mà chỉ theo dấu vết để lại truy tung. Bất quá tới lúc này Tác Qua đã biết được, gã thích cách kia mặc dù có biện pháp khiến người khác không phát hiện ra, nhưng khi dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy, gã không cách nào sử dụng biện pháp che giấu này. Tác Qua trong lòng thầm thở phào một hơi. Nếu người này khi bỏ chạy với tốc độ cao còn có thể sử dụng phương pháp che giấu đó, bọn chúng đừng mong có thể đuổi được. Ý nghĩ vừa nảy ra, Tam Hoa Cảnh Giới không khỏi tức giận. Y Thủy Bảo vậy mà không thể quấn lấy gã kia, thậm chí chỉ trong giây lát cũng không làm được. Đây mới chính là điều Tác Qua cảm thấy tức giận không thôi. Khi bắt đầu truy kích, Tác Qua cùng Hồng Lăng Vương toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người gã thích khách kia. Bọn chúng căn bản cũng không biết lúc đó Y Thủy Bảo vốn đã chết rồi. Cũng không phải vì bọn chúng tự nại, mà một người một sói này bất luận thế nào cũng không nghĩ ra. Y Thủy Bảo không ngờ chỉ nhận một kích đã thảm tử. Hạ Nhất Minh cũng không quay đầu lại. Hắn thay đổi quần áo, giày cùng với binh khí, nhưng cũng không có thay đổi dung mạo mình. Bởi vì hắn đối với thực lực của mình vô cùng tự tin. Trước khi đánh một trận sinh tử, khẳng định không cho đối phương có cơ hội thấy được mặt mình. Một lát sau, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng cảm thấy chân khí trong cơ thể có chút ngưng trệ. Điều này là bởi Hạ Nhất Minh khống chế hô hấp, thu liếm toàn bộ mùi trên thân thể. Khi đối phó với đồ đẳng lang tộc, nếu không muốn bị bọn chúng phát hiện, như vậy che giấu mùi trên thân thể là việc không thể không làm. Đôi tai khẽ run lên, nghe được âm thanh phía sau chuyển tới, Hạ Nhất Minh khóe miệng nở ra một nụ cười giễu cợt. Nhảy lên một cây đại thụ, Hạ Nhất Minh không tiếp tục chạy mà gắt gao dán mình trên đó. Cùng lúc này, thân đại thụ đột nhiên nứt ra, giống như đột ngột mở ra cái miệng khổng lồ, nuốt cả người Hạ Nhất Minh vào trong. Hạ Nhất Minh thở ra một hơi thật dài, hắn giống như tồn tại ở trong một không gian khác, tâm tình cũng thả lỏng xuống. Hạ Nhất Minh tò mò quan sát xung quanh, hắn đột nhiên phát hiện xung quanh không ngờ trong suốt. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm nghĩ, đây mới thực sự là chứng nhãn pháp. So sánh với nó, chứng nhãn pháp của Tư Mã Âm chỉ như một hạt bụi. Mắt hoa lên, Hạ Nhất Minh rõ ràng thấy được một người một sói lướt qua cây đại thụ, dọc theo con đường trước mặt chạy vội đi. Hạ Nhất Minh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Sau khi hắn ra tay với Y Thủy Bảo, đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy xa vài dặm khỏi nơi đó. Nếu Tác Qua không phát hiện ra sơ hở, đợi sau khi nhận ra Hạ Nhất Minh sớm biến mất, chỉ sợ cũng đã muộn. Mắt thấy Tác Qua nháy mắt đã đi xa, Hạ Nhất Minh trong chốc lát chuẩn bị rời đi, đột nhiên đôi tay run lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Từ phía sau chạy lại vài người, bọn họ cũng giống như tác qua tìm kiếm dọc con đường này. Đối với đám lang tộc sứ giả mà nói, bọn chúng muốn qua dấu vết lưu lại tìm được lộ tuyến này cũng không quá khó. Bất quá trong thời gian ngắn cũng chỉ có 5 người có thể tìm tới nơi này. 5 người này đều là đồ đằng sứ giả, ánh mắt bọn chúng vô cùng ngưng trọng, vẻ mặt đều mang theo vẻ bi phẫn. Hiển nhiên bọn chúng biết được Y Thủy Bảo đã chết, cho nên mới có vẻ mặt như vậy. Hạ Nhất Minh từ trong tiếng gió nghe được tin tức từ xa truyền lại, chính là 5 vị đồ đằng sứ giả này. Về phần Xà Nho cùng 4 vị đồ đằng sứ giả khác dường như không có tin tức gì. Đám người kia hẳn đang canh giữ doanh địa chờ tin tức phản hồi. Vũ lực của Xà Nho mặc dù cường đại, nhưng nếu chỉ so về tốc độ, căn bản không phải là đối thủ của Hồng Lang Vương. Nếu ngay cả tác qua cùng Hồng Lang Vương cũng không đuổi kịp, như vậy lão cũng chẳng thể làm gì. 5 gã đồ đằng sứ giả cũng không kết thành một nhóm, mà bọn chúng mặc dù thân pháp xuất sắc nhưng cũng phân ra cao thấp. Đối với việc tác qua dẫn đầu chi kích, bọn chúng vô cùng tin tưởng gã sẽ bắt kịp tên thích khách kia. Bởi vậy bọn chúng chạy theo cũng chỉ là muốn đuổi kịp hỗ trợ một tay mà thôi. Sau một lúc, đương nhiên khó tránh khỏi việc phân ra trước sau. Cuối cùng chỉ còn lại một đại hán với bộ râu dài. Con đường này tác qua cùng vài vị tộc nhân đã đi qua, cũng không phát sinh chuyện gì. Bởi vậy hắn buông lỏng cảnh giác, đại bộ phận tinh lực đều tập trung cho việc di chuyển. Nhưng khi hắn lướt qua một gốc đại thụ, đột nhiên biến cố xảy ra. Thân đại thụ đột nhiên tách ra, giống như một đầu quái thú đang mở to miệng. Một bóng đen như tia chớp vẽ trên không gian nhắm phía đầu hắn đâm tới. Đồ đằng sứ giả đôi mắt chợt ngưng lại. Đạo nhân ảnh kia mặc dù khiến hắn kinh hãi, nhưng ngay cả trong tình huống này, ánh mắt hắn vẫn bị đại thụ trước mặt thu hút. Gốc cây đại thụ khi nứt ra đột nhiên nhúc nhích, hơn nữa thoáng chốc đã biến thành một người. Tình huống quỷ dị như vậy tuyệt đối không thể giải thích. Cho dù bản thân là đồ đẳng sứ giả đã đạt tới thiên thiên cảnh giới, cho dù là đối mặt với một kích thất sát của Hạ Nhất Minh, hắn cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Cảm giác sợ hãi cực độ nháy mắt xâm chiếm thân thể hắn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn thành công câu thông cùng thiên địa chân khí trở thành đồ đẳng sứ giả mới có cảm giác như vậy. Cảm giác này sau khi tràn ngập thân thể cũng không khiến động tác của hắn ngưng lại trong giây lát. Lúc này hắn rốt cuộc cũng cảm thấy được gương mặt kia có chút quen thuộc. Người này từng cùng Hạ Nhất Minh, Thủy Huyến Cận đứng chung một chỗ giằng co với hai vị sứ giả. Mà khi bọn chúng rời khỏi Hoành Sơn, tác quan đã từng nói người này chính là quỷ trong miệng Hồng Lang Vương. Giờ phút này vị đồ đằng sứ giả cũng hiểu được vì sao Hồng Lang Vương sau khi trở lại có thể biến thành bộ dạng như vậy. Thì ra tất cả nguyên do là bởi quỷ. Ngay sau đó hắn thấy được một đạo thân ảnh đi tới bên ngoài. Đang khi muốn ra tay, chợt thấy đối phương bắn ra một chỉ, một cỗ lực lượng chân khí dũng mãnh tiến vào cơ thể, khiến gã lập tức trở nên cứng ngắc. Không chờ hắn kịp phản ứng lại sau sợ hãi, một mũi kiếm màu đen đã xẹt qua cổ họng. Yết hầu hắn khẽ rung lên vài cái, ánh mắt chậm rãi mất đi thần thái. Tiếng quỷ đã tới yết hầu, mặc cho hắn dùng toàn lực cũng không cách nào kêu lên. Lúc này, Hà Nhất Minh thân hình như chớp tiến tới bên cạnh người này. Một chỉ bắn ra nhẹ nhàng điểm lên mình gã. Chân khí quỷ dị nhất thời tiếm nhập thân thể người này. Tất cả mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, khiến Hạ Nhất Minh cũng khó tin tưởng được. Hắn tuyệt đối không thể ngờ được trong tình huống như vậy mà đối phương lại ngẩn ra. Màu đen quang mang chật lóe lên, trong bóng tối nghe được chút âm thanh phát ra. Lập tức Hạ Nhất Minh xoay người, một tay túm lấy Bách Linh Bát, chân khí chuyển tới chân, công năng của Phong Hải nhất thời lại được kích phát, cả người lơ lửng trên không trung, vô thành vô tức, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trong thời gian ngắn đã biến mất vô tung. Mặc dù không phải sử dụng tốc độ nhanh nhất, nhưng khi đám người tác qua trở lại, ngoài trừ cố thi thể trên mặt đất cũng không phát hiện được bất cứ điều gì. Rời xa nơi đó, Hạ Nhân Minh lúc này mới thu lại chân khí, thân thể chậm rãi hạ xuống. Từ đầu đến cuối, cho dù là đi tới nơi an toàn này, hắn cũng chưa từng mở ra lỗ chân lông trên thân thể. Cho dù là tác qua thật sự truy tung tới đây, Hồng Lăng Vương cũng đừng mơ tưởng có thể thông qua mùi vị mà khám phá ra thân phận hắn. Mặc dù làm như vậy khiến tốc độ hấp thu chân khí chậm đi, nhưng so với việc sớm tiết lộ thân phận, hắn thà chấp nhận tiêu hao còn hơn. Buông Bách Linh Bát xuống, Hạ Nhất Minh nhìn gá, ánh mắt mang theo vẻ kỳ dị. Bách huynh, đa tạ. Ta cũng không giúp gì ngươi, Bách Linh Bát bình thản nói. Ta bất quá chỉ là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ngươi mà thôi. Hạ Nhất Minh trên mặt có chút tươi cười nói. Ta biết rồi. Hắn lập tức xoay người, vẻ tươi cười trên mặt lập tức biến mất. đôi mắt nhìn doanh địa xa xa, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo như băng. Giờ phút này, vị thanh niên thiên tài kia đã biến mất, chỉ còn lại một cường giả với khí tức âm u khủng bố như Tư Mã Âm, như Xả Nho. Vị đạt được mục đích không từ bất cứ thủ đoạn nào. Lúc này, một âm thanh đầy phẫn nộ vang lên, đám người Tắc Qua đã trở lại doanh địa. Bất quá giờ phút này, trong doanh địa đã có thêm hai cỗ thi thể. Cũng không phải thi thể của tộc nhân bình thường, mà là thi thể của đồ đằng sứ giả. Cho dù trong đồ đằng nhất tộc, mỗi một tiên thiên cường giả cũng đều vô cùng giá trị. Nhưng lang bộ tộc trong thoáng chốc đã mất đi hai vị tiên thiên cường giả. Điều này không nghi ngờ chính là một đả kích lớn nhất đối với bọn chúng. Tắc Qua trong lòng ngoại trừ phẫn nộ, còn cả sự sợ hãi khôn cùng. Một khi bọn họ quay về bộ tộc, nhận được tin tức tổn thất hai vị đồ đằng sứ giả, không biết thánh giả trong tộc sẽ đối đãi với chính mình ra sao đây. Nghĩ tới lửa giận của các thánh giả, trái tim Tắc Qua chập chầm hẳn xuống. Về mặt Xả Nho đồng dạng vô cùng hổ thẹn, mặc dù lão không phải là người có đồ đằng lang tộc, nhưng giờ phút này cũng có cảm giác thỏ chết cáo khóc thương. Hơn nữa, đối phương liên tiếp đâm chết hai vị đồ đằng sứ giả, thực lực thật sự đáng sợ. Cho dù là bản thân Xả Nho có Thạch Vương trợ giúp, cũng không dám khẳng định dưới tình huống như vậy thuận lợi đâm chết đối phương. Dù sao có Hồng Lang Vương ở đây, bất cứ kỳ công mật kỹ nào có thể xuyên qua lòng đất cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Còn lại tám vị đồ đằng sứ giả liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng trong mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi không thôi. Người này trong nháy mắt có thể đánh chết một vị đồ đằng sứ giả, chẳng phải nói khi bọn chúng đơn độc có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của chúng sao? Trước đó bọn chúng chưa bao giờ nghĩ tới tính mạng của mình sẽ có một ngày cũng giống như cây cỏ vậy. Tắc Qua sau khi huýt dài một tiếng, nhất thời rơi vào trầm ngâm. Đám người Cáp Lâm sứ giả nhất thời yên lặng đứng chờ. Mặc dù hai đồng bọn của họ đã chết, niềm tin với đại sứ giả đã có chút dao động, nhưng dưới tình huống này bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục đứng đó, không còn lựa chọn nào khác. Lúc lâu sau, Tắc Qua rốt cuộc thu lại ánh mắt quan sát Hồng Lăng Vương, gã một lần nữa ngẩng đầu lên. Khi gã ngẩng đầu lên, cảm giác sa sút tinh thần đã hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là một vẻ mặt hung ác. Truyền lệnh xuống, đám tộc nhân lập tức rời đi, lệnh bọn chúng lấy tốc độ nhanh nhất trở về trong tộc, dọc đường đi không thể dừng lại. Cáp Lâm vẻ mặt đại biến nói: "Tắc Qua đại sứ giả, bọn chúng đều chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới, nếu bất đi sự che chở của chúng ta, cơ bản là không có thoát khỏi đại thân sát thủ đuổi giết." Tắc Qua lạnh lùng nhìn nàng một cái nói: "Cho dù được chúng ta che chở, bọn chúng khẳng định sẽ may mắn thoát chết sao?" Cáp Lâm ánh mắt lướt qua thi thể hai gã tộc nhân trên đất, vẻ mặt trắng bệch, rốt cuộc cũng ngậm miệng không nói nữa. Bọn họ ngay cả tiên thiên đồ đằng sứ giả cũng gặp khó khăn, còn nói gì bảo vệ tộc nhân bình thường. Tắc Qua âm thầm lạnh lùng kiên quyết, hiển nhiên gã đã hạ quyết tâm. Để cho bọn chúng phân tán ra các hướng rút lui, chỉ cần bọn chúng rời xa 10 dặm, cho dù là Hồng Lang Vương cũng đừng mơ tưởng truy bắt toàn bộ. Đám người trầm ngâm suy nghĩ, sau một lát đều chậm rãi gật đầu. Nếu để những tộc nhân này tiếp tục đi theo bên cạnh, chỉ sợ cuối cùng toàn bộ đều phải chết. Không bằng chia nhau chạy trốn, người kia cho dù ba đầu sáu tay cũng đừng mong tiêu diệt toàn bộ. Phân tán mà đi, nhìn qua có vẻ nguy hiểm, nhưng giờ phút này chính là đường sống duy nhất. Trải qua biến cố đêm nay, bọn họ cũng không còn tin tưởng sẽ bảo vệ được tất cả tộc nhân nữa. Chúng ta cũng phải phân tán sao? Cáp Lâm trầm giọng hỏi. Tắc Qua ánh mắt hung ác lóe lên nói: "Không sai, chúng ta cũng phải phân tán mà đi." Gã dừng một chút, nhấn mạnh từng chữ: "Người này giết Y Thị Bảo cùng Tháp Lý Phổ, đã là tử kiều của tộc ta, cho dù thế nào cũng không thể để hắn sống." Cáp Lâm ánh mắt tràn ngập mơ hồ. Nếu là Hạ Nhất Minh giết chết hai vị đồ đằng sứ giả, bọn họ đương nhiên có thể tin tưởng vào điều này. Nhưng vô thành vô tức tổn hại hai vị đồ đằng sứ giả, khiến tâm tình bọn họ cũng sinh ra những biến hóa. "Đại sứ giả, người định dụ dỗ người này xuất hiện sao?" Cáp Lâm cau mày hỏi. Tắc Qua yên lặng gật đầu, ánh sáng trong mắt quét qua khắp nơi. Cáp Lâm khi tiếp xúc với ánh mắt này cũng không khỏi giật mình ớn lạnh, nhưng vẫn như trước nói: "Tắc Qua đại sứ giả, người cũng biết người này thân pháp cực cao, chúng ta căn bản là đuổi không kịp. Hơn nữa thực lực của hắn cường đại, bị hắn đánh lén, đám đồ đằng sứ giả chúng ta cũng khó có thể phản kháng. Nếu dùng chúng ta làm mồi, cái giá phải trả thật lớn." Còn lại mấy vị đồ đằng sứ giả mặc dù cũng không nói gì, nhưng cũng không hẹn cùng nhìn Cáp Lâm gật đầu. Sau khi mất đi hai đồng bọn, bọn họ không ai ngu ngốc chấp nhận nhiệm vụ phải chết 10 phần này. Tác Qua ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Mặc dù tất cả đám đồ đằng sứ giả ở chung đã lâu, nhưng bọn họ lúc này không khỏi phát lạnh. Sau khi chết đi hai người, ngay cả niềm tin của Tác Qua cũng đã bị đả kích thật lớn, hơn nữa còn có chút chuyển biến. Các ngươi không cần tách ra, Xà Nho đột nhiên ngắt lời nói. Chúng ta chia làm ba nhóm, tám người các ngươi đi trước, Tác Qua cùng Hồng Lăng Vương đi giữa, ta cùng với Thạch Vương đi sau cùng. Đám người nhất thời ngẩn ra, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ngay cả Tác Qua cũng chậm rãi gật đầu. Tổ hợp ngàn năm biến dị linh thú cùng đồ đằng sứ giả, thực lực tương đương với hai vị nhất đường thiên cường giả, ngay cả khi bị đánh lén cũng không có khả năng trong nháy mắt đã bị giết chết. Mà tám vị đồ đằng sứ giả cùng nhau đi cũng là một tổ hợp cường đại. Cho dù là Tác Qua cùng Xà Nho đồng thời ra tay, cũng đừng mơ tưởng có thể trong thời gian ngắn đánh gục toàn bộ. Nếu gặp phải gã thích khách thần bí kia, chỉ cần dây dưa trong chốc lát, với tốc độ Tác Qua cùng Hồng Lang Vương hiển nhiên sẽ mau chóng chạy tới. Đến lúc đó tập hợp lực lượng, trừ khi người kia đạt tới cấp bậc thánh giả, nếu không khẳng định mạng lớn tới đâu cũng phải bỏ lại. Nếu là... Cáp Lâm do dự hỏi, người kia không xuất hiện thì sao? Xà Nho trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ nói, nếu người kia không tới, cũng chẳng thể làm gì khác hơn vì hắn mạng lớn. Tác Qua hàm răng nghiến chặt, hai mắt mơ hồ đỏ lên nói, hắn chắc chắn sẽ tới, nhất định. Đám người nhất thời rùng mình, nhìn vào đôi mắt của gã đều cảm nhận được hàn ý tuôn ra từ đó. Rất nhanh chóng sau đó, đông đảo đám đồ đằng tộc nhân đã nhận được lệnh phân tán rời đi. Đám người Tác Qua cũng không đặt ra phương hướng, mà đám tộc nhân sống từ nhỏ tới lớn trong rừng cũng biết được trong tình huống này càng phân tán ra càng có cơ hội chạy thoát. Mà dù bọn họ cũng rõ ràng bất cứ ai gặp phải thích khách thần bí kia cũng phải bỏ lại tính mạng, nhưng tất cả đều tin tưởng chỉ cần bọn họ phân tán mà chạy, khẳng định sẽ có phần lớn chạy thoát. Nhưng bọn họ cũng không biết, trên một cảnh đại thụ xa xa, một đôi mắt như liệp ưng đang yên lặng quan sát hành động của họ. Trong đôi mắt đó có vẻ giễu cợt không hề thương xót, lạnh lẽo như băng. Khóe miệng hiện ra một đường cong, cả người đột nhiên từ trên cây hạ xuống. Bách Huỳnh, nên đi thu hồi thân thể của ngươi thôi, không nên để lâu. Gió lạnh như đao chém trên mặt đất, nhìn chúng sinh như ngư nhục. Tuyết bay ngàn dặm khiến trời cao như một hồng lô, vạn vật ngập trong màu trắng bạc. Gió đông thổi qua khu rừng, Hạ Nhất Minh cũng hóa thành một cơn gió phiêu đáng nơi này. Chỉ bất quá, mỗi nơi hắn đi qua chỉ còn lại một mảnh gió tanh mưa máu. Xa xa, một đạo nhân ảnh điên cuồng chạy trốn, mặc dù hắn đã kiệt sức, nhưng cũng không chút nào dám ngừng lại. Là tộc nhân của đồ đằng lang tộc, bọn chúng có sức chịu đựng cứng cỏi hơn khó ai bì được. Mặc dù thân thể đã mệt mỏi tới cực hạn, nhưng hắn vẫn như trước không ngừng chạy trốn. Chỉ cần trong cơ thể hắn còn có một chút lực lượng, hắn tuyệt đối không ngừng. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua. Hắn bỗng cảm nhận được cơn gió này có chút khác thường, nhưng khác ở điểm nào thì hắn không thể nào trong chốc lát đoán ra được. Bỗng một đạo hắc ảnh hiện ra. Bóng đen kia xuất hiện vô cùng đột ngột, khiến hắn căn bản không biết được bóng đen này tới từ đâu. Trong lòng rùng mình, hắn mơ hồ cảm nhận hàn ý thấu xương. Chẳng lẽ vận khí của mình lại xui xẻo như vậy, chạy ngay về hướng gã thích khách thần bí kia. Bất quá sau một giây, suy nghĩ này lập tức bị hắn quẳng đi. Bởi vì hắn đã chạy không biết bao lâu rồi. Không những thế, trong quá trình chạy trốn bằng năng lực lớn nhất của mình, lộ tuyến hắn chạy như một trận pháp. Hắn vô cùng tin tưởng, chỉ cần không đụng độ phải gã thích khách thần bí kia, như vậy cơ hội chạy thoát của hắn là lớn nhất. Lúc này đã quá nửa ngày, hắn vô cùng tin tưởng, cho dù là Tác Qua đại sứ giả tự mình truy tung, cũng đừng mong dễ dàng tìm được nơi dừng chân của hắn. Nhưng ngay khi đang nghĩ mình không rơi vào phạm vi truy sát của gã thích khách, hắn đột nhiên phát hiện, bóng đen mới vừa thổi qua đột nhiên ngừng lại. Cứ như vậy, hắn kinh ngạc đứng lại trên đường. Gương mặt đỏ bừng vì trốn chạy lúc này trắng bệch như tuyết xung quanh. Giờ phút này, có thể truy đuổi tới đây, ngăn cản hắn chạy trốn cũng chỉ có một người. Hạ Nhất Minh chuyển mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, giống như đang nhìn người chết. Người này sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Hạ Nhất Minh, không khỏi điên cuồng nói. Không có khả năng, lẽ nào có thể như vậy? Đám đồ đằng tộc nhân đi tới Hoành Sơn, cũng đã từng nhìn qua diện mạo của Hạ Nhất Minh, cũng biết được hắn là ngũ hành kiếm tu siêu cấp đại cao thủ. Nhưng gã thích khách thần bí kia nghe nói là đại thân sát thủ, cùng Hạ Nhất Minh tu luyện công pháp khác nhau. Bởi vậy từ đầu đến cuối chưa từng nghi ngờ là Hạ Nhất Minh làm. Hạ Nhất Minh vẻ mặt lạnh như băng, cổ tay vừa động đã đâm thẳng một kiếm. Một kiếm này không mang bất kỳ thủ pháp nào, chỉ là rất nhanh, nhanh tới cực điểm. Người này còn muốn kêu lên, nhưng yết hầu mơ hồ đau đớn, nhất thời đổ vật trên đất, thân thể co quắp, không bao lâu thì nằm im. Khi hắn ngã xuống, dường như cảm nhận được một cơn gió thổi qua, không mang theo chút âm thanh nào. Người thứ 52. Trong rừng rậm, thường xuyên có thể bắt gặp những hố bùn. Trên miệng hố bị lá rụng che kín, chỉ cần vũ ý dẫm nhẹ lên khẳng định sẽ bị thụt xuống. Lúc này, một gã tộc nhân lang tộc đang trốn trong cái hố như vậy. Xung quanh là vô số bùn đất bao bọc thân thể hắn. Hắn nhắm hai mắt lại, lặng lặng nằm ở nơi này. Mặc dù hoàn cảnh xung quanh như vậy, nhưng trên mặt hắn có vẻ như đang hưởng thụ vậy. Rời khỏi nơi kia đã được một ngày, hắn thuận lợi chạy trốn, sau đó chui vào cái hố đầy bùn nước này. Trên người hắn mang theo chút lương khô cùng với nước uống. Với năng lực nhẫn nại cùng khả năng chịu đói của lang tộc, hắn có thể ẩn nấp ở nơi này một tháng. Mà ý định của hắn cũng như vậy, một tháng sau mới đi ra. Lúc đó chưa rõ hai bên ai thắng ai thua cũng khẳng định đã kết thúc rồi. Nhưng ngay khi hắn nằm nơi này mơ màng buồn ngủ, nhưng trước mắt đột nhiên tối lại. Theo sau một đạo hắc quang hiện lên, ngực hắn đau nhức, giống như bị vật gì xuyên thấu. Hắn hét lớn một tiếng, khí lực toàn thân trước khi chết tức khắc bạo phát, từ trong bùn đất đột nhiên nhảy lên. Một âm thanh vang lên, hắn đã ngã nhào trên đất. Khi ngẩng đầu lên, hắn chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc, trong mắt tràn ngập thần sắc khó tin. Hắn mở miệng như cá sấu mắc câu, thì thào nói: "Người làm sao có thể phát hiện ta?" Hạ Nhất Minh trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Bên người hắn xuất hiện thêm một thân ảnh, chính là Bách Linh Bát. Gã thần bí đưa một chân ra, trên đôi giày của hắn có một lỗ hồng bằng hạt gạo. Gã tộc nhân lang tộc bị đâm trúng ngực sắp tử vong, đột nhiên hai mắt mở trừng trừng. Hắn phát hiện ra một chuyện vô cùng khó tin. Trước mắt hắn, một chất lỏng màu bạc rất nhanh chảy tới chân của Bách Linh Bát, sau đó hoàn toàn dung nhập vào. Cùng lúc đó, lỗ hổng trên đôi giày của Bách Linh Bát cũng được như được lấp đầy. Đồ đằng nhân tộc há to miệng, hắn dường như đã phát hiện ra, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi cực độ. Trước khi sinh mệnh tiêu biến, trong miệng còn phát ra chút âm thanh: "Quỷ." Hạ Nhất Minh thu lại ánh mắt đang quan sát gã tộc nhân lang tộc, lãnh đạm nói: "Người thứ 76, tất cả đám người chạy trốn, toàn bộ đã giải quyết." Bách Linh Bát có chút gật đầu, mặc dù gã không tự mình ra tay, nhưng vị trí cụ thể của từng người là do gã cung cấp. Nếu không như vậy, cho dù Hạ Nhất Minh có phân thành hai, cũng đừng mong một ngày tiêu diệt toàn bộ 76 người này. "Những người này vô tội," Bách Linh Bát đột nhiên nói. Thân thể Hạ Nhất Minh đột nhiên cứng đờ, nhưng sau đó lập tức khôi phục vẻ bình thường. Hắn xoay người nói: "Bọn chúng nếu đã tới Hoành Sơn thì không còn vô tội nữa." Bách Linh Bát theo sau hắn chậm rãi nói: "Người đã thay đổi rồi." "Đúng vậy, ta đã thay đổi." "Người không hối hận?" Hạ Nhất Minh bước chân dừng hẳn lại, đôi mắt chứa đầy lửa giận. "Tại sao không hối hận?" "Ta hối hận ngày đó đám sói này vừa tới Hoành Sơn, ta vì sao không sử dụng đại khảm đao? Là ta, chính ta cho bọn chúng cơ hội. Nếu ta một đao chém chết Tác Quà, lẽ nào Thủy Lão Ca phải chết?" Trong âm thanh của hắn tràn ngập hối hận. "Thì ra đạo lý trên đời này chính là bất cứ ai chống lại người đều phải nhanh chóng tiêu diệt. Cái gì mà hóa thù thành bạn, hạ thù lưu tình, tất cả chỉ là tự tìm đường chết." Trong âm thanh của Hạ Nhất Minh tràn đầy oán độc, nhưng hắn cố gắng kiềm nén, cho dù xung quanh người tuyết bay lả tả nhưng không hề vang vọng ra xa. "Đồ đằng nhất tộc, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?" Bách Linh Bát đột nhiên hỏi. Hạ Nhất Minh thân thể run lên trong chốc lát, sau đó nói: "Nếu là người ngươi muốn giết, cho dù thế lực phía sau hắn có bao nhiêu lớn, cũng đừng mong có thể bao che." Hắn hít sâu một hơi, dường như phát phệ, trầm giọng nói: "Ta không nghĩ sẽ làm ra chuyện để ta phải hối hận." Bách Linh Bát ánh mắt lóe lên một chút, nhưng cũng không nói nữa. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi: "Còn 10 người nữa, chúng ta quay lại thôi." Bách Linh Bát hờ hững nhìn hắn nói: "10 người cuối cùng này ngươi có nắm chắc không?" "Nếu như không có người, ta dĩ nhiên không có khả năng thành công." Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười nói: "Ta muốn ngươi giúp ta một việc." "Ta đã giúp ngươi nhiều rồi." "Lần cuối cùng." Hạ Nhất Minh âm thanh thấp xuống nói: "Thật sự là lần cuối cùng." Bách Linh Bát yên lặng nhìn hắn, cũng không biết bao lâu sau gã khẽ gật đầu. Ở lưng chừng một ngọn núi cao, Đôi mắt Bách Linh Bát đang phát sáng mãnh liệt, hai tròng mắt đang mãnh liệt điều chỉnh. Sau một lát, gã nhẹ giọng nói, tìm được rồi. Hạ Nhất Minh bên cạnh đang gắt gao nhìn vào đôi mắt Bách Linh Bát, trong đôi mắt phát sáng như bảo thạch, không ngờ có vài thân ảnh. Chỉ cần liếc mắt, Hạ Nhất Minh cũng phát hiện ra đám người này chính là tám vị đồ đằng sứ giả kia. Bọn họ tám người sóng vai mà đi, cẩn cẩn trọng trọng hành tàu trong rừng. Xem bộ dạng của bọn họ, sao có thể nhận ra đây là tám vị tiên thiên cường giả. Quả thực lúc này, bộ dạng chỉ giống như đám hậu thiên ngũ tầng nội kình lần đầu tiến vào rừng mà thôi. Tốc độ di chuyển của bọn họ rất chậm. Bây giờ bất cứ điểm gì khả nghi trước mặt đều không bị họ bỏ qua. Hai đồng bọn cùng cảnh giới chết đi, quả thực là tiếng chuông cảnh báo với bọn họ. Hình ảnh thần bí mà cường đại của gã thích khách kia khiến tâm trạng họ căng như dây cung, không dám có chút buông lỏng. Bách Linh Bát đôi mắt chậm rãi xoay chuyển. Rất nhanh sau đó, trong đôi mắt gã hiện lên hình ảnh của một người một lăng. Khi thấy được một người một sói này, ánh mắt Hạ Nhất Minh nhất thời bộc lộ sát ý nồng đậm không gì che giấu. Bách Linh Bát đôi mắt lại tiếp tục xoay chuyển. Trong chốc lát xuất hiện thân ảnh thấp bé của một người. Hạ Nhất Minh ánh mắt nhất thời ngưng lại. Khi nhìn thấy người khiến hắn thống hận này, ngược lại tâm trạng chậm rãi hồi phục. Khoảng cách một dặm, Bách Linh Bát chậm rãi nói, bất luận người đánh lén ai cũng chỉ có cơ hội trong 10 chiêu. 10 chiêu? Hạ Nhất Minh cười nói, 1 chiêu là đủ. Hắn quay đầu nói, Bách Linh Bát, tính mạng của ta giao cho người, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Lúc này đi trong rừng cây tuyết trắng, dưới tình huống tính mạng bị đe dọa, cho dù là ai cũng không cảm giác được còn bao nhiêu thú vị. Đám người Cáp Lâm đi qua một mảnh tuyết trắng, Tác Qua cùng Hồng Lăng Vương 1 phút sau cũng chậm rãi đi qua. Nhưng sau khi bọn chúng rời đi chưa được bao lâu, đột nhiên không hiểu ở đâu mọc lên một gốc cây đại thụ. Mặc dù nó xuất hiện đột ngột, nhưng dường như không ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh. Sau một lát, một đạo thân ảnh thấp bé đi tới. Thân ảnh người này mặc dù lớn hơn một chút so với trẻ con, nhưng khuôn mặt hắn chân thực là của lão nhân. Trên người hắn có một trường xà quấn quanh. Ngay khi lão nhân bước tới nơi này, bất chợt ngừng lại. Trên khuôn mặt già nua lộ vẻ kinh ngạc. Là một gã thích khách, lão đối với nguy hiểm có cảm ứng hơn hẳn người thường. Hạ Nhất Minh trong đêm đầu tiên đánh lén, lão cũng là người đầu tiên phát hiện. Có lẽ vũ lực, tốc độ cũng không kiệt xuất như Tác Qua, nhưng về thủ pháp giết người, lão tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém. Nhưng lúc này, lão cảm nhận được một cỗ hàn ý cực độ nguy hiểm. Loại cảm giác này lão cũng từng có. Hơn 10 năm trước, sau khi được Thạch Vương chấp nhận, bọn họ một người một rắn tham gia nghi thức tử vong trong thánh địa. Trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm đó còn sống trở lại, lão chẳng những đột phá cực hạn, trở thành đại sứ giả trong tộc, mà Thạch Vương biến dị càng có thêm năng lực cường đại, trở thành trợ thủ tốt nhất của lão. Khi đó, lão sở dĩ có thể tránh khỏi nguy hiểm, hoàn thành nghi thức, chính là nhờ vào năng lực cảm ứng đối với nguy hiểm này. Lúc này, loại cảm giác đó lần nữa xuất hiện, khiến trái tim lão nhất thời đập mạnh. Thạch Vương trên người dường như không cảm nhận được nguy hiểm, thân rắn cuộn lại, cái đầu tam giác ngẩng cao, dường như tùy thời có thể đón nhận tập kích. Xà Nho một tay vỗ nhẹ bên hông, chùy thủ màu lam tức khắc xuất hiện trong tay lão. Thanh chùy thủ này rất ngắn, nhìn qua có chút cảm giác buồn cười, nhưng với vóc người và vũ khí của lão phối hợp với quái xà trên người, thanh chùy thủ này chính là bảo khí phù hợp nhất. Không giống với những cường giả khác, cho dù là khi Sỏ Nha toàn lực tấn công, khi thế trên người lão cũng không xuất hiện cảm giác cường đại, khiến đối phương cảm thấy giống như bọt biển tùy thời có thể biến mất. Ánh mắt Xà Nho liếc nhìn xung quanh, đem tất cả thu vào trong mắt. Dường như lão cảm thấy nơi đây có điểm không hợp lý, nhưng ngay cả với kinh nghiệm của lão, trong thời gian ngắn cũng không tìm ra điểm nào không đúng. Ngay khi Xà Nho đang hết sức khẩn trương, đột nhiên tai của lão nghe được một âm thanh rất nhỏ. Âm thanh này giống như châm ngòi thuốc nổ, khiến toàn thân lão như tiến vào một trạng thái cực độ phấn khích. Xà Nho ánh mắt liếc qua, lập tức thấy được một nơi phát ra âm thanh này. Một cây đại thụ giống như bao gốc cây đại thụ khác bị tuyết trắng bao phủ, đột nhiên đổi màu. Màu trắng của tuyết biến mất, thay vào đó là màu vàng kim loại, mà càng thêm khó tin hơn là gốc cây đại thụ như sống lại. Sau một khắc, bỗng biến thành một người sống sờ sờ. Xà Nho cùng Thạch Vương trên người lúc này hô hấp nhất thời ngừng lại. Động tác này hoàn toàn hình thành trong vô thức. Cho dù là người nào thấy được một màn kia, chỉ sợ cũng đều có phản ứng như vậy. Ngay khi một người một rắn trong lòng phát lạnh, bọn họ bất chợt thấy được người kia đột nhiên tránh sang một bên. Phía sau hắn không ngờ là một người đang giơ cao một kiện binh khí dài. Sau đó bọn họ lập tức cảm nhận được một cỗ sát khí, không biết từ khi nào đã tràn ngập bao trùm. Lúc này, Bách Linh Bát biến lại thành hình người, trong nháy mắt liền tránh qua một bên, nhất thời lộ ra Hạ Nhất Minh hai tay nắm chặt đại khảm đao. Lúc này, Hạ Nhất Minh đã thu hồi phong hài cùng xoa kiếm. Trên tay hắn chỉ còn duy nhất thứ vũ khí khủng bố chính là đại khảm đao. Chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh không hề giữ lại, toàn bộ đã được vận lên. Từ thủy hệ chân khí khởi phát, mộc hệ, hỏa hệ, thổ hệ, cuối cùng biến thành không gì không phá kim hệ chân khí. Sau khi trốn trong thân thể Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh đã bắt đầu ngưng tụ chân khí, lúc này đã thuận lợi ngưng tụ tới cực điểm. Bất quá chỉ trong một hô hấp, Hạ Nhất Minh đã đưa chân khí của hắn toàn bộ kích phát. Đại khảm đao đưa lên trên đầu càng ngày càng phát ra vô tận uy nghiêm. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ 22. Xà Nho vẻ mặt nhất thời đại biến. Sau khi cảm nhận cỗ uy áp này, lão đã quyết định cho dù thế nào cũng không thể đón. Cùng lúc Thạch Vương quấn trên mình, lão cũng nhận ra ý nghĩ này, nó dường như muốn kéo Xà Nho chui vào đất. Nhưng giờ phút này, động tác của một người một rắn chợt ngừng lại. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được xung quanh họ không khí dường như ngưng lại, giống như bàn tay vô hình thật lớn nắm cứng bọn họ lại. Lúc này, cho dù là bọn họ muốn bay lên hay là chui xuống, dường như cũng không còn khả năng. Xà Nho sắc mặt đại biến, lão lập tức hiểu rõ, đây là vô hình hóa hữu hình lực lượng. Khi Xà Nho cảm nhận được không gian quanh người bị nắm giữ, trong lòng nhất thời xuất hiện cảm giác vô cùng kinh hãi. Lão đột nhiên hiểu được, vì sao đôi mắt của đông đảo đồ đẳng sứ giả, người này cũng dám kiên nhẫn đuổi giết không ngừng. Thì ra hắn cường đại tới vậy. Vô hình hóa hữu hình, trong đồ đẳng nhất tộc cũng chỉ có cường giả cấp bậc thánh giả mới có thể sử dụng lực lượng đó. Người này không ngờ lại là một siêu cấp cường giả cấp bậc thánh giả. Chỉ có điều, nếu thực lực của người này cường đại đủ để trực tiếp xông tới tiêu diệt bọn họ, vì sao còn muốn giả thần giả quỷ như vậy? Vô số những ý nghĩ hiện ra trong đầu Xà Nho, đến tận lúc này lão mới thật sự thấy rõ diện mạo người kia. Hai tròng mắt lão đột nhiên trợn tròn. Hạ Nhất Minh, dĩ nhiên là Hạ Nhất Minh. Chính là Hạ Nhất Minh dưới chân Hoành Sơn cùng bọn chúng giao thủ, còn tránh được một kích tất sát. Sau khi thấy được khuôn mặt đối phương, cho dù Xà Nho phỏng đoán thế nào cũng không nghĩ ra được người này chính là Hạ Nhất Minh. Thủ pháp ám sát quỷ dị kia cùng với ngũ hành chân khí của Hạ Nhất Minh không có nửa điểm quan hệ. Nhưng cái diện mạo trước mặt này lại cho Xà Nho một cái đáp án lão chưa từng tưởng tượng ra. Xà Nho trong lòng tràn ngập cảm giác khó tin. Lão nhìn Hạ Nhất Minh nhưng không cách nào nghĩ ra, một người chỉ sắp ngưng tụ được đóa hoa đầu tiên lại có thể thi triển một đao khó tin như vậy. Đao phong khổng lồ trong nháy mắt chém nát không gian, bổ thẳng trên đỉnh đầu Xà Nho. Hai người mặc dù cách nhau một khoảng cách, nhưng dường như lúc này bị hắn hoàn toàn khóa chặt. Xà Nho vẻ khủng hoảng trong mắt đã hoàn toàn vứt bỏ, trong đầu lão hiện lên câu nói trước đây của Tác Quang. Người này không chết, đồ đằng nhất tộc vĩnh viễn không có ngày bình yên. Dường như lúc này Xà Nho mới hiểu được nguyên nhân vì sao Tác Quang bằng mọi giá cũng muốn giết chết người này. Ngay khi ánh đao sắp phủ xuống, Thạch Vương trên người lão phát ra một tiếng rít, thân thể nó rời khỏi Xà Nho giống như triển tiên bắn thẳng về phía đại khảm đao. Nó đương nhiên là muốn lấy thân thể cứng rắn đón đỡ một đao kia. Xà Nho trong lòng ứa máu, lão cắn chặt đầu lưỡi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, chân khí mênh mông tràn khắp thân thể, rốt cuộc sắp thoát khỏi áp lực giam cầm. Thân thể bắn thẳng về phía trước, dường như giây phút này lão đã quên đi sinh tử. Không có bất cứ bộ dạng phòng ngự nào, mà ngược lại quát to một tiếng, cổ tay run lên, chủy thủ rời tay theo một góc độ quỷ dị bắn ra. Sắc mặt Xà Nho vô cùng dữ tợn, phối hợp với cái đầu rắn trên đầu càng như ma quỷ từ đáy địa ngục thoát ra. Chỉ là trên đỉnh đầu bọn chúng kim quang lóe lên, đại khảm đao như ánh sáng chiếu tới. Đại đao chém đầu quỷ. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 77 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.